Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4061. Chương 4064. Nếm thử. Kim Vân Thụ, giá trị cực cao. Bạch Vũ Triết đoán chừng tại tòa này bảo sơn bên trên, khẳng định cũng đã thuộc về trung thượng cấp bậc. Chúng ta liền thử một chút cái này Kim Vân Thụ đi. Bạch Vũ Triết nhẹ nói. Bọn hắn lại tới đây, khẳng định là muốn ngắt lấy càng nhiều bảo vật. Mặc dù không biết ngắt lấy sau đó sẽ phát sinh tình huống như thế nào, nhưng cũng nên thử một lần mới biết được. Kim Vân Thụ ở đây mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng đã rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là hắn công hiệu đối với người tu hành đến nói phi thường thực dụng. Có chút dược thảo luận giá cả cùng trình độ hiếm hoi khả năng tại nó phía trên. Nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy, Kim Vân Thụ nếu như dùng đến tốt, hắn chân chính giá trị hẳn là cao hơn một chút. Bạch Vũ Triết vừa muốn động thủ, liền bị Độc Cô Ngạo Tuyết ngăn cản, ra hiệu một chút, biểu thị để nàng tới. Bạch Vũ Triết hơi một do dự, cũng gật đầu đáp ứng. Nếu như nơi này có cái gì quy tắc, là hạn chế một người một lần cái gì, vậy hiển nhiên là để các nàng tiên cơ động càng thêm phù hợp một điểm. Mặc dù đây chỉ là cái suy đoán, nhưng vạn nhất chính là như vậy đâu. Độc Cô Ngạo Tuyết lấy ra trường kiếm. Bạch Vũ Triết vừa rồi đã đem phương pháp nói cho nàng. Kim Vân Thụ không cần cả khỏa móc ra, gốc rễ sử dụng không lớn, đem phía trên thân cành chặt đi xuống là được. Nghe nói còn lại rễ cây, qua mấy ngàn năm hơn vạn sau đó, sẽ còn tiếp tục mọc ra. Bất quá bọn hắn muốn làm cẩn thận một chút, không nói trước trên ngọn núi này khả năng tồn tại quy tắc, liền nói cách đó không xa chiến đấu hai người kia, Bạch Vũ Triết cũng không muốn bị bọn hắn phát hiện. Hắn ngay từ đầu tới thời điểm là muốn nhìn một chút chí tôn chiến đấu, thuận tiện nếu có chính mình khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương, cũng tận lượng ra tay giúp một chút. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, bất quá bây giờ xem ra Thiên Lam Đại Đế căn bản không có ăn thiệt thòi. Hơn nữa nhìn đến loại này sau khi chiến đấu, Bạch Vũ Triết cũng biết chính mình khẳng định là rất khó chen vào tay của hắn linh hồn công kích hoặc là tinh thần công kích cái gì. Đối Thiên Tà Ma Tôn khẳng định không có tác dụng quả. Hắn duy nhất có thể sử dụng, đoán chừng cũng chính là Cửu Long Đỉnh Huyễn Trận. Thế nhưng lại bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, huyễn trận đưa đến tác dụng đoán chừng cũng sẽ so sánh có hạn đi. Cho nên, Bạch Vũ Triết hiện tại mục tiêu chính là trước mắt ngọn núi này. Đã nhìn thấy nhiều như vậy quý giá đồ vật, vậy hắn đương nhiên phải tận lực nghĩ biện pháp nhiều đến một số. Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, nàng không dám dùng quá sức. Mặc dù ở đây không cách nào vận dụng thần lực, có thể tu luyện đến trình độ này, cho dù là thân thể của mình bạo phát đi ra thuần lực lượng, cũng như thường rất mạnh, không có năng lượng ba động, nhưng nếu như dùng quá sức, cũng sẽ có không nhỏ động tĩnh. Bang, kiếm quang lướt qua, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cây kia Kim Vân Thụ ứng thanh đổ xuống. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù đã khống chế mình lực lượng, nhưng vẫn là không khỏi phát ra một số thanh âm. Dù sao thân cây cũng so sánh cứng rắn. Bạch Vũ Triết ngay lập tức đem chém xuống đến Kim Vân Thụ chứa vào chữ vật khí bên trong. Sau đó ba người không nhúc nhích đứng tại, muốn xác nhận một chút có hay không bị phát hiện. Vào thời khắc ấy, tại không trung chiến đấu Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn đều có hướng ngọn núi kia phương hướng nhìn thoáng qua, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Rất hiển nhiên, dù là chiến đấu này thanh âm a vang, bên kia phát ra ngoài này thanh âm a nhẹ, bọn hắn cũng vẫn là nghe được. Nhưng cũng bởi vì thanh âm khác quá vang rồi, cho nên cũng không phải rất xác định. Bọn hắn đều ngay lập tức phân ra chính mình một bộ phận lực lượng tinh thần đi cảm ứng, nhưng cũng không có cảm ứng được cái gì.